Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Nền Kinh tế Cảm ơn của tác giả Gary Vaynerchuk, dịch giả Mạc Tú Anh, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp phần 2 của quyển sách này. Chương 5. Cặp đôi hoàn hảo, truyền thông truyền thống gặp truyền thông xã hội. Nếu như bạn sống ở New York, có thể bạn đã thấy quảng cáo cuốn Crossed trên panel đặt ngay kế bên Meadowlands, nơi đội bóng New York Jets yêu dấu của tôi chơi bóng, và trên nóc một vài chiếc taxi chạy khắp thành phố. Có thể bạn sẽ tự hỏi tại sao tôi lại bận tâm, nhất là khi lúc trước tôi đã nhiều lần chỉ ra rằng quảng cáo trên panel chỉ đem lại cho tôi khoảng 10% kết quả thu được so với kết quả từ việc tweet. Tôi sẽ cho bạn biết lý do. Mặc dù tỷ lệ theo dõi và hấp thu trong truyền thông truyền thống thấp hơn trước rất nhiều, thì chúng vẫn mang nét đặc sắc và có thể đem lại một số kết quả. Đối với một số người, bạn chưa phải là một thương hiệu chính thống, trừ khi bạn có mặt trên những phương tiện truyền thông đó. Do đó, khi phát hiện bản thân đang ở vị thế có thể đổi thời gian tư vấn, lấy không gian quảng cáo trên nóc taxi cho cuốn sách của mình, tôi đã không chút đắn đo. Pano quảng cáo đề là, hãy hỏi tôi trả bao nhiêu cho pano quảng cáo này và để địa chỉ email của tôi. Chỉ với một chiêu, tôi vừa quảng cáo cuốn sách của mình, vừa tạo cơ hội đối thoại lại, vừa đánh giá được sự quan tâm của mọi người đối với câu hỏi. Để tôi đưa đáp án cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu, tôi chi $1,500 cho panel quảng cáo mà nhiều thương hiệu khác phải chi tới 10,000. Tôi chẳng phải là một người đàm phán giỏi giang gì hơn một số người mua panel và quảng cáo cho các thương hiệu khác, nhưng tôi có hai lợi thế. Thứ nhất, tôi có quan hệ tốt với người đại diện đã bán không gian panel cho tôi. Tôi đã làm việc với anh ta trước đây. Anh ta là một tay tuyệt vời, khéo xoay sở, rất kiên định, và anh ta rất lưu tâm đến điều tôi nhắm đến và đóng góp nhiều ý kiến để giúp đỡ tôi. Thế nhưng lúc này tôi đã hiểu trò chơi panel quảng cáo, nên tôi biết phải đòi hỏi gì và tôi biết lúc nào nên tiến thoái. Bởi vì chúng tôi có quan hệ tốt như vậy, nên chúng tôi có thể cùng nhau làm việc để đưa đến một giao dịch hai bên đồng thuận. Thứ hai, tôi đã lo lắng như điên so với tư duy của một nhân viên quản lý khách hàng ở một đại lý quảng cáo, người có khách hàng là một thương hiệu tầm cỡ chịu chi $5,000,000, trong đó có $300,000 phân bổ cho panel, thì một chủ doanh nghiệp nhỏ lại cảm thấy từng đồng mình chi cho phương tiện truyền thông như là túi tiền của mình. Chủ doanh nghiệp nhỏ sẽ đấu tranh dữ dội hơn để được giá tốt nhất. Mức độ quan tâm của một người thể hiện rất nhiều trong cách người đó kinh doanh. Điều đó không có nghĩa là các nhân viên quản lý khách hàng và những người khác mà công ty tuyển dụng vào và giao cho quản lý các phương diện kinh doanh không quan tâm đến khách hàng của họ. Nhiều người quan tâm, nhiều người rất quan tâm, nhưng cần có một người đặc biệt để tạo được ý thức làm chủ và sự gắn bó với khách hàng. Nếu bạn tin rằng dưới trướng mình có người như vậy, thì hãy giữ chặt người đó. Lý do thứ hai tại sao người như tôi xây dựng thương hiệu của mình gần như hoàn toàn thông qua mạng xã hội và đã từng so sánh phương tiện truyền thông truyền thống với Pony Express, dịch vụ chuyển phát nhanh từ bờ đông sang bờ tây nước Mỹ, hoạt động được 18 tháng, từ tháng 4 năm 1860 đến tháng 10 năm 1861, trước khi điện tín trở thành phương tiện liên lạc chủ yếu, lại dùng phương tiện truyền thông truyền thống để quảng cáo sách về xây dựng thương hiệu thông qua mạng xã hội. Chính là tôi muốn trò chuyện với càng nhiều người càng tốt. Tôi có thể tiếp cận cả đống người bằng cách chăm sóc họ trực tuyến, nhưng tôi nhận ra có một số người vẫn chưa có mặt trên mạng. Đó là những người quan trọng với tôi. Tôi muốn đến chỗ họ đến, tôi sẽ quảng cáo trên mọi tạp chí, từ Fortune đến People, nếu tôi cảm thấy họ tính giá không gian quảng cáo đúng. Tôi đảm bảo rằng $35,000 không phải là mức giá cho nguyên trang. Đó là con số được tính toán dựa trên tổng số phát hành, chứ không phải dựa vào số người đọc tạp chí thực sự. Bạn không thể nào bảo tôi rằng ai mua tạp chí cũng sẽ xem trang có đăng quảng cáo của tôi. Tôi tin rằng giá cả nên phản ánh hiện thực, và tôi tin rằng mọi công ty mua quảng cáo cũng nên đòi hỏi mức giá công bằng hơn. Tuy nhiên, trước khi đến ngày đó, đại đa số các công ty phải gọn nhẹ và hiệu quả. Cách duy nhất để mất nơi bụng là giảm béo. Nếu bạn chưa làm thì bạn phải tìm cách phân bổ lại chút tiền trong ngân sách của mình sang truyền thông xã hội, bởi vì bất kỳ công ty nào đến năm 2011 mà vẫn chưa có mặt trên Facebook hoặc Twitter thì đều quá sức điên rồ. Có thể có một số thương hiệu không cần tiếp thị trên truyền thông xã hội, nhưng chẳng hề có một công ty nào ngoài kia lại không thể hưởng lợi từ việc đưa thêm truyền thông xã hội vào chiến lược tiếp thị của mình. Hơn nữa, một thương hiệu chỉ chơi độc mỗi sân chơi truyền thông xã hội là đang tự làm hại mình, do không nghiên cứu tiềm năng của truyền thông truyền thống. Khi được sử dụng hết tiềm năng, thì hai phương tiện truyền thông có thể bổ sung cho nhau theo những cách đáng ngạc nhiên. Mở rộng đối thoại. Nếu bạn đi hẹn hò và có cảm xúc thật sự, bạn sẽ không để cuộc hẹn chấm dứt ở nhà hàng. Có thể bạn sẽ đề nghị đi uống rượu hay cà phê hoặc ăn kem để tiếp tục câu chuyện. Có thể bạn sẽ đi dạo, chui vào hiệu sách hoặc dừng ở một cửa hiệu đĩa nhựa cổ. Nếu bạn có cuộc hẹn đẹp như mơ, bạn sẽ không muốn đêm đó kết thúc và bạn sẽ cố gắng tìm mọi cách để mình có thể để tiếp tục chuyện trò và mối quan hệ phát triển. Kết hợp truyền thông và truyền thông xã hội cho phép bạn làm y như vậy trong lúc trò chuyện với mọi người về thương hiệu của bạn. Ví dụ Dennis đã có một cuộc hẹn trên truyền hình tuyệt vời với khách hàng trong mùa giải Super Bowl năm 2010. Công ty chiếu 3 đoạn quảng cáo thông báo rằng vào thứ ba tuần tới, bạn có thể đến nhà hàng để được một phần ăn sáng Grand Slam miễn phí. Mẫu quảng cáo rất buồn cười và sáng tạo, mấy chú gà cuống cuồng vì không biết phải đẻ bao nhiêu trứng gà mới đủ cho sự kiện này, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội thúc đẩy cả những người xem quảng cáo bằng laptop mở ngay trước mặt họ. Dennis chỉ phải nói, hãy vào facebook.com. Dennis, ngay bây giờ, đăng ký làm người hâm mộ, tùy chọn được thay thế bằng nút like và sẽ nhận được một coupon tặng thêm một ly nước cam lớn. Đáng lý đã có hàng trăm ngàn có khi triệu người lên trang web, nhín chút thời gian tham gia với thương hiệu Dennis rồi nhận coupon. Và đáng lý Dennis đã có dữ liệu mà họ có thể sử dụng và tái sử dụng trong nhiều năm. Thế là Dennis đã chi khoảng 10 triệu đô la để sản xuất 3 đoạn quảng cáo và tặng nhiều món miễn phí. Họ đã cho khách hàng một trải nghiệm đẹp và chắc có lẽ cũng kiếm được một số khách hàng mới. Nhưng giả như Dennis thiết lập quan hệ với khách hàng trên trang mạng xã hội, thì họ đã mở rộng giá trị của 10 triệu đô la đó rồi bằng cách nhấp like trang Facebook của một thương hiệu. Khách hàng đã chứng tỏ rằng họ bằng lòng cung cấp thông tin về bản thân để thương hiệu giao thiệp trực tiếp với họ. Và Donnie đóng giày công tác tiếp thị theo một phương thức tùy biến, mang tính cá nhân. Khi mối liên kết người tiêu dùng, thương hiệu xuất hiện trong phần cập nhật thông tin của người tiêu dùng, thì thông điệp sẽ còn lan xa hơn nữa thông qua hệ sinh thái truyền thông xã hội mà không cần thương hiệu nỗ lực gì thêm. Nếu Dennis kéo dài mạch truyện, thì có lẽ cuộc hẹn đã kết thúc bằng lời mời đi nhậu khuya thay vì một nụ hôn xã giao nơi ngưỡng cửa. Ngược lại, Reebok đã mời khách hàng của mình đi uống với đoạn quảng cáo áo thun thể thao Sportswear trên truyền hình. Đoạn quảng cáo mô tả cảnh nhà vô địch Stanley Cup, Sidney Crosby và đồng đội Maxim Talbot của Pittsburgh Penguins đến thăm ngôi nhà hồi thơ ấu của Crosby ở Nova Scotia. Đoạn quảng cáo chiếu cảnh Crosby và Talbot đi xuống tầng hầm, ở đó họ trầm trồ chiếc máy sấy quần áo mấp méo hứng chịu mọi trái banh Crosby đánh trật khỏi khung thành, đặt bên phải máy sấy. Hai ngôi sao đánh banh vào trong máy sấy qua ô cửa mở, người đầu tiên được 9 điểm sẽ thắng. Talbot đang dẫn trước 3-1 thì màn hình đột nhiên tối đen và xuất hiện dòng chữ hãy xem ai thắng ở facebook.com Redbook Nokia. Chỉ khi trở thành người hâm mộ thì người xem mới có thể biết ai đã thắng. Đoạn quảng cáo phô trương thương hiệu theo cách có tính giải trí và còn trực tiếp nữa khi mời người hâm mộ môn khúc khôn cầu thâm nhập vào đời tư cầu thủ yêu thích, rồi nó còn kéo họ vào sâu hơn nữa bằng cách cho họ lý do để theo dõi thương hiệu trên Facebook, và họ đã theo dõi trong một thời gian ngắn. Reebok đã thấy số lượng người hâm mộ nhảy lên đến con số hàng chục ngàn. Về bản chất, số liệu chẳng có ý nghĩa gì. Chính chất lượng của những người theo dấu và những người hâm mộ mới thực sự quan trọng, chứ không phải là số lượng. Nhưng trong trường hợp này, Reebok được cả hai, và những con số đó tượng trưng cho việc hàng chục ngàn người đã trao Reebok quyền tiếp thị lại với họ. Nói cách khác, họ có tiềm năng lan truyền thông điệp của Reebok cho hàng triệu người thông qua cập nhật trạng thái, bình luận và những hình thức liên kết khác. 3 năm trước, có lẽ tất cả những người hâm mộ giải vô địch hockey của Mỹ đã xem đoạn quảng cáo. Và cuộc hẹn của họ với Reebok đã kết thúc trong 60 giây. Tuy nhiên vào năm 2011, Reebok có thể kéo dài cuộc hẹn lâu đến chừng nào họ còn duy trì sự tương tác hấp dẫn và đáng giá với người hâm mộ họ. Hiện giờ, đó chính là chi tiêu ngân sách tiếp thị hiệu quả. Học chơi bóng bàn. Khi truyền thống và truyền thông xã hội hòa hợp với nhau giống như với Reebok, thì sẽ giống như một trận bóng bàn giao hữu. Thay vì dứt điểm truyền thống rồi chấm dứt trận đấu, Reebok lại đánh bóng qua truyền thông xã hội. Ping, rồi họ cho truyền thông xã hội cơ hội đánh trả. Pong, ai cũng có thể làm được như vậy. Hãy phát huy sáng tạo cho phép các phương tiện truyền thông tập hợp lại, hợp tác với nhau để kéo dài câu chuyện, tiếp tục mạch chuyện và liên kết với khách hàng của bạn. Hãy đòi hỏi công ty quảng cáo của bạn nhiều hơn, chỉ quăng logo Twitter hay Facebook dưới cuối mỗi mẫu quảng cáo hay trên địa chỉ facebook.com thương hiệu của bạn ở cuối đoạn quảng cáo trên truyền hình là chưa đủ. Làm vậy thì sự hào hứng và có ích chỉ tương đương việc nói chúng tôi có điện thoại hoặc có thể tìm thấy tại hầu hết các cửa hàng là cùng. Thay vào đó, các bạn có thể đăng hình ảnh hoặc đề tài có tính sáng tạo kèm địa chỉ của bạn trên Facebook và Twitter, khơi gợi sự quan tâm của người tiêu dùng đến mức đi tới đó để xem bạn còn điều gì khác cần nói. Hãy kéo người xem vào và giữ mạch chuyện kéo dài hết mức có thể. Xếp truyền thông xã hội lên trên truyền thống để kéo dài câu chuyện là nước cờ tiếp thị thực tế nhất, khả thi nhất và có khả năng đo lường nhất mà bạn có thể làm ngày nay. Do đó, hẳn nó là một chiến lược có thể thuyết phục được nhóm của bạn hoặc khách hàng của bạn tương đối dễ dàng. 6, Old Spice đã chơi bóng bàn rồi để rời bóng như thế nào? Trừ khi bạn đang sống nơi khí hậu có gáy, bằng không chắc chắn bạn đã xem ít nhất một trong những đoạn quảng cáo của Old Spice do Aisha Mustafa đóng chính bắt đầu phát sóng ngay sau mùa giải Super Bowl 2010. Với chiến dịch này, Procter & Gamble, công ty mẹ của Old Spice, đã cho thế giới thấy một thương hiệu có thể chơi bóng bàn như thế nào. Đầu tiên, nó bắt đầu với nội dung đáng chú ý, nhái lại mọi nét đặc trưng nam tính mà họ có thể nghĩ ra thông qua kịch bản tài tình và việc chọn diễn viên hợp vai. Ngay khi hết cảnh Mustafa để ngực trần lướt từ kịch bản lãng mạn như trong truyện cổ tích này sang kịch bản lãng mạn như trong truyện cổ tích khác, và cam đoan giới phụ nữ rằng dù nữ kia của họ trông không giống anh thì họ vẫn có thể có mùi hương như anh nếu họ ngừng sử dụng sữa tắm có mùi hương nữ tính, thì có hàng triệu người đã tua DVD để xem lại mẫu quảng cáo và xem nữa, rồi họ bắt đầu nói về nó trên Facebook và Twitter và làm những video bắt chước trên YouTube. Nhờ quảng cáo trên truyền hình mà hàng triệu người và đặc biệt là phụ nữ hiện đã có hứng thú với Aisha Mustafa đã đánh đồng cơ bụng nam tính của anh với thương hiệu Old Spice. Thế là năm tháng sau, cộng với đoạn quảng cáo thứ hai trên truyền hình, khi các nhà tiếp thị P&G sử dụng chức năng Promoted Trend của Twitter để yêu cầu người theo dõi Old Spice trên Twitter và Facebook, cũng như những người dùng trên Reddit và Dig gửi câu hỏi cho Old Spice Man, người ta đã nhiệt tình hưởng ứng. Mọi người bình chọn những câu hỏi họ ưa thích, và người thắng cuộc nhận được câu trả lời trực tiếp từ chính Mustafa. Old Spice Man cũng chủ động giao thiệp với những nhân vật danh tiếng có tầm ảnh hưởng, bao gồm George Stephanopoulos, Alyssa Milano, Rose McGowan và Kevin Rose, những người chẳng phải tình cờ có được đông đảo người theo dõi trên Twitter. Chú thích theo thứ tự lần lượt là nhà báo truyền hình người Mỹ gốc Hy Lạp, nữ diễn viên nổi tiếng với loạt phim hoạt hình Charmed, doanh nhân mạng Internet và đồng sáng lập Revision 3, Dick Pounce. Hết chú thích. Internet phát cuồng lên khi người ta phát hiện họ có thể trò chuyện trực tiếp với người cưỡi ngựa ngược và chụp bắt bánh sinh nhật trong lúc đi tới đi lui trong nhà bếp. Trong vòng 2 ngày, Mustafa đã quay khoảng 200 video tức khắc trả lời các câu hỏi của người hâm mộ. Chơi với trung tâm tình cảm nhưng đừng chơi ở giữa. Các công ty Mỹ và nhiều doanh nghiệp tư nhân thích sống ở giữa an toàn, ở giữa thường xác định được số lượng và bạn có thể tiếp cận với nhiều người ở giữa như bạn có thể nhìn thấy trong hình minh họa. Tuy nhiên, ít có thứ gì ở giữa mà đáng nhớ. Và thứ đáng nhớ thì đều khó quên, những câu chuyện và các ý tưởng làm chúng ta ngỡ ngàng, khiến chúng ta chú ý và xuất hiện nơi chúng ta không ngờ tới, đều khó quên. Những câu chuyện khó quên là những câu chuyện được truyền tụng, tràn qua rào cản quanh khu vực chính giữa và tiếp cận được nhiều người hơn so với số người bạn từng tìm được trong không gian hữu hạn đó. Bạn có thể sử dụng phương tiện truyền thông truyền thống như truyền hình, nhưng những thắng lợi trong tiếp thị đều nằm ở những gì đặc biệt, những điều khiến cho người ta từ chiếc iPod hay BlackBerry của họ phải ngẩng lên và bảo, đó là cái quái gì thế? Nội dung có chất lượng là vua, luôn luôn, nhưng kể từ bây giờ, nội dung có chất lượng phải đi kèm với liên kết có chất lượng. Bạn nên sẵn sàng và nhẫn nại chờ để liên kết với người tiêu dùng trực tuyến khi họ bắt đầu lên Google, Twitter và Facebook để tìm hiểu thêm về nội dung tuyệt vời mà họ vừa trải nghiệm. Bởi vì bây giờ văn hóa tiêu dùng của chúng ta vận hành như thế. Bất kỳ ai tiếp thị trong nền kinh tế cảm ơn đều phải lưu ý xem văn hóa đang đi đến đâu để mà đi đến đó. Chiến dịch của Old Spice đâu có rẻ, chi phí chế tác cao vì phải trả tiền video, diễn viên, phải có một nhóm theo dõi mọi đề cập về Old Spice khắp trên mạng, phải có 4 nhà biên kịch viết kịch bản cho kịp với các câu hỏi nhận được, và toàn bộ chuyện này bắt đầu với khoản tiền mua quảng cáo trên truyền hình nhiều triệu đô la. Vả lại, công ty còn quyết định chi thêm tiền cho Promoted Tweet, một kênh quảng cáo mới tanh và hoàn toàn chưa được kiểm chứng của Twitter. Điều đó cho thấy có người trong công ty hoặc ở Wyden và Kennedy, công ty quảng cáo mà Old Spice đang hợp tác, hiểu được một trong những nguyên lý trọng yếu của nền kinh tế cảm ơn. Đáng để giăng cầu trong ao hồ siêu nhỏ, chúng ít đông đúc, ít ồn ào và ít đắt đỏ hơn so với các hồ to hơn mà tất cả những người khác đang câu cá. Trong nền kinh tế cảm ơn, những ao hồ nhỏ này sẽ xuất hiện với tần suất ngày càng lớn và có khả năng là chúng khô cạn cũng nhanh nữa. Nhưng khi được sử dụng đúng đắn, những xu hướng cực nhỏ có thể cung cấp một kênh mới để các thương hiệu kể câu chuyện của mình cho một đối tượng mới. Lợi thế người dùng đầu tiên hiện đang quan trọng hơn bao giờ hết. Chiến dịch có hiệu quả không? Tùy theo việc bạn hỏi ai, ví dụ doanh số của sữa tắm Old Spice vốn đang tăng trưởng đã tăng rõ nét khoảng 55%. Qua 3 tháng, sau khi đoạn quảng cáo trên truyền hình được phát sóng lần đầu rồi vọt lên 107%, số thống kê này tính gộp cả tôi vì tôi đã mua chai Old Spice đầu tiên trong thời gian đó. Chú thích, lúc tôi xem quảng cáo và nghe về chiến dịch, tôi ngưỡng mộ Old Spice vì đã xoay sở kết hợp được tất cả lại với nhau, nhưng tôi không nghĩ đến việc chạy ra mua một chai Old Spice. Thay vào đó, tôi vào tiệm thuốc để mua thứ khác, Nhìn thấy Old Spice trên kệ, tôi nhớ lại mình thích mấy đoạn video nên tôi quyết định sử dụng sản phẩm này. Hết chú thích. Trong khoảng thời gian bắt đầu chiếu những đoạn video phản hồi, nhưng có một số người lại ngờ rằng sự tăng trưởng có được là do chiêu khuyến mãi mua 2 tặng 1, chứ không phải do chiến dịch truyền thông mạng xã hội được tích hợp tốt. Tuy nhiên, có hai điều chúng ta biết là sự thật. Một là truyền thông xã hội khen ngợi dữ dội, gần như mọi blogger thuộc lĩnh vực tiếp thị và công nghệ, và hầu hết các phương tiện báo đài trong nước đều theo dõi câu chuyện. Giá trị và tầm ảnh hưởng của tin đưa trên phương tiện truyền thông đại chúng đó phải đáng giá hơn một đống quảng cáo in nguyên trang trên tạp chí Maxim hay Cosmo nhiều. 2. Kênh YouTube của Old Spice có hơn 11 triệu lượt xem và hơn 160.000 người đăng ký theo dõi. 11 triệu cũng ấn tượng đấy, không phải là con số tệ nhất mà tôi từng thấy, và hiện nay Procter & Gamble đã có dữ liệu của 160.000 người mà trước đây họ không có, và họ có thể sử dụng dữ liệu này để tiếp thị lại với những người tiêu dùng đó. Lần này họ sẽ tốn bao nhiêu đây? Zero. Thương hiệu nhỏ hơn hoặc ngân sách eo hẹp hơn thì có thực hiện được chiến dịch của Old Spice không? Có thể và không thể, nếu có năng lực thì đương nhiên được. Tuy nhiên chúng ta không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của hàng triệu đô la mà công ty đã chi nhằm tạo cơ hội để công chúng hình thành sự gắn bó tình cảm với Old Spice mình. Nhưng dù Old Spice mình có thể chi gấp đôi khoản đã chi mà năng lực không mạnh như vậy, hoặc kinh bán không được tài tình như thế, thì hẳn nó đã bị lãng quên ngay khi được tung ra. Trong khi một thương hiệu chỉ chi 30.000 đô la và có ít người hâm mộ hơn lại không nhất thiết sẽ thất bại nếu nó đầu tư vào mối quan hệ với từng khách hàng. Việc thực thi đến nơi đến chốn rất có giá trị trong nền kinh tế cảm ơn. Hổ Tony, bạn có chú ý không? Còn anh thì sao, Ronald McDonald? Tại sao những thương hiệu có tính hình tượng hơn lại không tận dụng cơ hội để trò chuyện với những người yêu mến mình? Điều đó có nghĩa là vấn đề không nằm ở ngân sách mà nằm ở sự sáng tạo và quan tâm. Bất kỳ thương hiệu nào có tiếng hoặc không tên tuổi đều có thể hưởng lợi từ việc đăng video cá nhân. Nó không cần tốn chi phí chế tác như Old Spice. Bất kỳ thương hiệu nào cũng có thể viết được nội dung hấp dẫn, gây kinh ngạc. Các thương hiệu lớn không độc quyền trong việc làm ra nội dung truyền thông xã hội khó quên. Tóm tắt lại, cách Old Spice đã triển khai mối liên kết từng người một thành công rực rỡ như sau. Tạo giá trị thương hiệu trên truyền hình nhờ nội dung hấp dẫn. Ping. Rồi mở rộng câu chuyện hấp dẫn sang Facebook và Twitter. Pong. Rồi sang Dick, Reddit và một số ao hồ nhỏ hơn khác. Ping. Người dùng của những nơi đó đi sang ao hồ lớn YouTube để xem các clip. Pong. Ở đó họ trải nghiệm mức độ quan tâm và liên kết sâu sắc của một thương hiệu trước giờ hiếm khi gặp được. Ping. Và rồi tweet và bình luận như điên về nó. Pong. Toàn bộ quá trình trên khiến chiến dịch thu hoạch phủ hết từ truyền hình, ấn phẩm và radio, làm cho Old Spice, thương hiệu khử mùi của ông bạn, trở thành tin trong nước. Một sơ sổng lớn. Chiến dịch của Old Spice được xem là thắng lợi vĩ đại trên truyền thông xã hội, là chiến dịch mà hàng trăm chuyên gia về truyền thông xã hội đã ca tụng. Nhưng dưới đây là chỗ câu chuyện có một bước ngoặt khá kinh ngạc. Tôi chắc rằng Old Spice đã lên kế hoạch sử dụng thông tin của gần 120.000 người theo dõi trên Twitter để bắt đầu liên kết riêng trực tiếp với từng người một. Từng người trong số đó lẽ ra phải nhận được email cảm ơn những người theo dõi đã xem các đoạn video và cho họ lý do để duy trì đăng ký theo dõi đó. Tôi muốn có vài người chứng minh là tôi sai, nhưng tôi nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra. Vào tháng 9 năm 2010, gần 2 tháng sau khi Old Spice phục kích trên Twitter, tài khoản Old Spice trên Twitter chỉ tweet vỏn vẹn 23 lần và không có tweet nào thảo luận hoặc giao tiếp với một con người thật sự hoặc người sử dụng nhãn hàng. AdAge đã đăng bài có đoạn mở đầu là Old Spice phai tàn vào lịch sử. Nếu tôi là thuyền trưởng con tàu đó, thì cá là đã có 10.000 tweet được đăng kể từ ngày 14 tháng 7, ngày cuối cùng chiếu video phản hồi của chiến dịch. Theo tôi, Old Spice giống như một người chạy nước rút bị kẹt trong tư duy tiếp thị truyền thống, chứ không phải là một vận động viên marathon sống trong nền kinh tế cảm ơn. Do đó, đáp án cho câu hỏi liệu chiến dịch này có hiệu quả hay không tùy thuộc vào người mà bạn hỏi. Có lẽ 99% thị trường sẽ nói nó là một thắng lợi trong truyền thông xã hội. Nó đã tạo ra lời truyền miệng, nó đã làm cho đông đảo công chúng yêu thích. Chú thích, đáng tiếc chừng độ năm 2012, khi công chúng đã trở nên quen thuộc với việc liên hệ trực tiếp với các thương hiệu, thì các chiến dịch truyền thông xã hội sẽ khó thu hút công chúng ưa thích hơn rất nhiều. Gần như toàn bộ nỗ lực thu hút sự chú ý của bạn đều phải tập trung vào việc đổi mới liên tục và tự vươn lên để tạo ảnh hưởng. Hết chú thích. Và cuối cùng, còn làm tăng vọt doanh số, tuy nhiên 99% thị trường không nhận ra rằng chúng ta đang trong nền kinh tế cảm ơn và Old Spice đang sử dụng các tiêu chuẩn truyền thông đại chúng cũ để làm nên thành công. Và vâng, chiến dịch đã thắng. Nó thắng y như cách quảng cáo truyền thống thắng, nhưng lẽ ra nó còn thắng lớn hơn nữa nếu Old Spice thực hiện sáng kiến đến cùng. Old Spice nghĩ rằng khi chiến dịch kết thúc thì họ cũng xong việc. Sai lầm to tướng. chiến dịch truyền thông xã hội trong nền kinh tế cảm ơn không bao giờ kết thúc. Nền kinh tế cảm ơn tưởng thưởng cho những động viên marathon, chứ không phải cho những người chạy nước rút. P&G chỉ cần rắc thêm chút phép màu bằng cách nhân cách hóa việc kinh doanh của họ và duy trì quan hệ lâu dài với khách hàng, nhưng họ đã bỏ cuộc. Làm như vậy, họ đã biến thứ có đầy đủ dấu hiệu của một chiến dịch truyền thông xã hội tuyệt vời trở thành một chiến thuật ăn xổi ở thì. Doanh số và sự nhận biết thương hiệu của Old Spice đã tăng vọt đáng kể, nhưng có rất nhiều thương hiệu đã tiếp thị rất tốt, tăng trưởng được cùng một thời gian và rồi biến khỏi radar của người tiêu dùng. Thương hiệu đã có cơ hội tiếp tục mạch chuyện với tất cả những người đã liên kết với họ, nhưng họ đã bỏ phí nó. Họ đã bỏ rơi khách hàng của mình, giới hạn tầm ảnh hưởng mà chiến dịch có thể có được vào thương hiệu. Tôi chắc rằng có nhiều người đã phật ý khi họ không thể tiếp tục tương tác nữa. Tuy nhiên, điều tệ hơn chính là có nhiều, rất nhiều người đã quên phước đi thương hiệu, quên họ từng tương tác với nó vui vẻ biết bao. Old Spice sẽ phải tốn kém nhiều để kết nối lại với những người đó. Tôi đã cực kỳ sốc. Một mặt tôi sụp đổ chứng kiến bước ngoặt này và muốn gọi cho Old Spice và van nài họ, hãy để tôi giúp họ khôi phục tình thế. Ngược lại, họ cho tôi cơ hội tuyệt vời để chứng tỏ cho bạn thấy một thương hiệu có thể phá hoại một chiến dịch truyền thông mạng xã hội tuyệt vời như thế nào. Tôi đã định mua một chai Old Spice nữa khi xài hết chai đầu tiên, nhưng sự việc làm tôi cục cả hứng. Ý tôi là, sự im lặng của họ trên Twitter cho tôi biết là tôi đã hết giá trị lợi dụng đối với họ. Họ vui khi tôi và hàng nghìn người khác đã chi tiền cho họ, và giờ họ chỉ ngồi hưởng vinh quang, hưởng thụ doanh thu tăng vọt và tiếp tục với chiến dịch mới. Tôi hy vọng một trong những đối thủ cạnh tranh của Old Spice đang đọc cuốn sách này ngay bây giờ. Old Spice đã có cơ hội để biến 120.000 người xa lạ thành người quen và thậm chí là thành bạn bè. Nhưng đến thời điểm này, P&G đã thể hiện khá rõ bằng sự quan tâm của họ dành cho khách hàng chỉ là vỏ bề ngoài. Giờ là cơ hội để đối thủ cạnh tranh của họ cho mọi người thấy một thương hiệu thực sự quan tâm đến khách hàng hiện tại và quan tâm đến những người mà nó muốn làm quen sẽ như thế nào. Hồi mới khai trương White Blackberry TV, chưa ai cạnh tranh với tôi và tôi đã tạo được sự theo dấu khá trung thành nhờ không ngừng tương tác và chuyện trò. Sau đó tôi quan sát thấy có một số đối thủ cạnh tranh tìm cách spam, còn không thì cũng móc ngoéo để nẫn mất khách hàng và người hâm mộ của tôi. Họ đã thất bại bởi vì tôi đã chiếm được cảm tình của các khách hàng. Tuy nhiên, khi việc kinh doanh của tôi phát triển và việc giữ nguyên mức độ tương tác trực tiếp mà người hâm mộ của tôi đã quen thuộc trở nên khó khăn hơn, thì tôi thấy trên Twitter bắt đầu hình thành những mối quan hệ giữa một vài khách hàng của tôi với các đối thủ cạnh tranh. Khi tôi không chăm chút quan hệ với những người đó bằng trước kia, thì một anh chàng mới có thể chen vào và cướp họ khỏi tay tôi. Nó chẳng khác gì cảnh một người phụ nữ đã có chồng trở về nhà sau buổi tối đi làm và ly với một đồng nghiệp, thì thấy chồng mình quá đắm đuối trò chơi video, đến mức không thể nghỉ tay để hỏi thăm cô ấy. Đâu có gì lạ nếu cuối cùng cô ấy yêu một chàng khác. Bạn phải nỗ lực với từng mối quan hệ trong cuộc sống, dù riêng tư hay là công việc. Có lẽ tôi nên cho Old Spice hưởng suy đoán vô tội. Có thể họ sẽ phục thiện trong khoảng thời gian từ bây giờ cho đến lúc bạn đọc cuốn sách này. Tôi hy vọng là vậy. Tuy nhiên, ngay cả nếu có làm thế, họ cũng sẽ bỏ lỡ hàng đống giao dịch triển vọng dài hạn và sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn để lấy lại đà trước đây. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần B của chương 2 Làm sao thắng trong quyển sách Nền kinh tế cảm ơn của tác giả Gary Vaynerchuk. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những phần tiếp theo trong quyển sách này trên trang web khosachnói.com.vn.